Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 419, bỉ đặc. Jill Berry Tư, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Marvel vũ trụ, Thái Dương hệ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một vùng không gian vặn vẹo. Một quả tinh cầu khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Quét hình kết thúc, phát hiện đại lượng hữu cơ sinh mạng thể, giúp cho tiêu diệt, tiếp lấy tinh cầu bên trong bay ra vô số các loại các dạng người máy. Xông về Thái Dương hệ bên trong, mặt trăng căn cứ, Tony ngay đầu tiên nhận được cái tinh cầu kia xuất hiện tín hiệu. Ngay sau đó liền phát hiện số lớn người máy hướng Thái Dương hệ bên trong di động. Nhìn trên màn ảnh người máy đại quân, Tony không khỏi hít sâu một hơi, ông trời ơi, nhiều như vậy cường đại người máy, chỉ sợ tới bất thiện a. Tony nói trước khởi động hỏa tinh vành đai tiểu hành tinh bên trên vũ trụ vòng phòng ngự mà. Tiếp lấy đối với toàn bộ liên minh phát khởi cảnh báo, cũng triệu tập tất cả thực lực tại cấp 4 trở lên người đến mặt trăng căn cứ tập hợp. Cùng lúc đó, ở chỗ này chú đóng mắt cùng mộng so ưu tư cũng đem tình huống này trở lại cho Quang Chi Quốc. Quang Chi Quốc vừa trở về giống như long đám người nhận được tin tức này. Nghĩ không ra Jill Berry Tư lần này trực tiếp xuất hiện tại chúng ta bên kia. Vừa vặn, tất cả mọi người đến rồi. Chúng ta cùng đi, lần này nhất định phải đem Jill Berry Tư triệt để tiêu diệt hết. Thái La nói đến, Jill Berry Tư chỗ kinh khủng bọn hắn đã trải qua thấy được. Vô cùng vô tận người máy đại quân, nếu như cho đối phương thời gian nhất định, Quang Chi Quốc khả năng cũng không là đối thủ. Đến lúc đó khả năng thật muốn giống bọn chúng nói như vậy, đem tất cả hữu cơ sinh mạng thể tiêu diệt. Quang Chi Quốc sân huấn luyện, Nhanh Đức lại một lần bị Thái La té ngã trên đất. Nhanh Đức, tiến bộ rất nhanh a. Thái La đưa tay đem Nhanh Đức đỡ lên. A, vẫn là thi đấu La tiền bối lợi hại, Nhanh Đức nói đến. Lúc này Thái La bỗng nhiên nhận được tấm gương kỵ sĩ đưa tin. Thái La, nghe được sao? U, là tấm gương kỵ sĩ à? Có chuyện gì không, làm sao bỗng nhiên liên hệ ta? Thái La hỏi. Không xong, trước đó không lâu Amy Lana công chúa lái sắt thép võ sĩ bị một mảnh vặn vẹo không gian hút vào, biến mất không thấy. Ta nếm thử qua lợi dụng lưu tại công chúa trên người điện hạ tấm gương tiến hành định vị, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Tấm gương kỵ sĩ nói đến. Cái gì? Các ngươi làm sao làm? Thái La nghe xong liền gấp. Lúc này Seven đi tới sân huấn luyện. Thái La, Jill Berry Tư xuất hiện ở giống như long bọn họ trong vũ trụ, còn phái ra người máy đại quân. Chúng ta bây giờ muốn đi trợ giúp bọn hắn tiêu diệt Jill Berry Tư. Nhanh Đức bên này để hắn tạm thời sử dụng huấn luyện giả tưởng thất. Thái La nhẹ gật đầu, hướng về phía Nhanh Đức nói đến, tiểu tử, hảo hảo huấn luyện, chờ ta trở lại, nếu là không đạt tiêu chuẩn nhưng là sẽ bị ta đánh nha. Nói xong cũng cùng Seven cùng một chỗ bay mất, đi tới mặt trăng căn cứ, giống như long nhìn màn ảnh bên trong người máy đại quân. Kim cổ cầu, anh phổ lai đâm, lôi cát nạp đức, thêm lạp đặc long, toàn bộ đều là cường đại người máy. Thực lực của bọn hắn đều là cấp 4. Loại cường đại này người máy chẳng lẽ đã trải qua có thể sản xuất hàng loạt sao? Tony nói đến. Hắn trước kia cũng từng ý đồ chế tạo một chi sắt thép chiến giáp đại quân, nhưng là về sau liền từ bỏ. Chi phí quá cao, hơn nữa tác dụng cũng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn làm không được sản xuất hàng loạt cao cấp bậc người máy. Bọn hắn lập tức phải đến nơi hỏa tinh vòng phòng ngự mà. Xem bọn hắn có thể tiếp nhận bao nhiêu công kích. Tony gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhìn lấy đám kia người máy càng ngày càng tới gần vòng phòng ngự mà. Toàn lực công kích, Tony ở dưới trước tiên lệnh. Hỏa tinh vành đai tiểu hành tinh bên trên giấu vũ khí toàn bộ hiện thân cũng đối với người máy đại quân triển khai công kích mãnh liệt. Nhìn màn ảnh bên trong liên tục không ngừng phát sinh bạo tạc, Tony hai tay nắm chặt, rất nhanh có kết quả. Nhóm đầu tiên công kích về sau, đối phương tổn thất người máy không đến 100 cái mà vòng phòng ngự mà hoàn toàn bị phá hủy. Tony lập tức đè xuống một cái nút, mặt trăng cùng địa cầu trong căn cứ đạn đảo tầm xa toàn bộ phát xạ. Lần này đem người máy đại quân tiêu diệt 1/3. Giống như Long nhìn phía sau đám người nói đến, hiện tại chúng ta là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta muốn bảo vệ hảo địa cầu. Tất cả mọi người phải sống sót. Tony đi tới giống như Long thân một bên. Mặc vào mới nhất chiến giáp, người báo thù. Xuất kích, đạt tới cấp 5 người cùng nhau bay ra mặt trăng căn cứ. Ở trong không gian nhìn lấy càng ngày càng gần người máy quân đội. Lúc này, Zofi dẫn đội, mang theo Âu chiến sĩ xuyên Việt vũ trụ thông đạo. Kiểm chắc đến rồi giống như Long sự hiện hữu của bọn hắn. Đối phương người máy quân đội cũng đứng tại cách đó không xa. Gạt bỏ tất cả hữu cơ sinh mạng thể, tất cả người máy cùng một chỗ nói đến, tiêu diệt bọn chúng. Giống như Long hét lớn một tiếng, cái thứ một vọt tới. Sau lưng người báo thù nhóm theo sát lấy giống như Long. Zofi vung tay lên, sau lưng Âu chiến sĩ cấp tốc mấy người tạo thành tiểu đội, cũng giết vào người máy trong quân đội. Một khi giao thủ, giống như Long liền phát hiện, những người máy này mặc dù là sản xuất hàng loạt, nhưng là thực lực một chút cũng không kém. Còn tốt bọn chúng vẫn là đơn đả độc đấu, lúc này mới có giống như Long bọn hắn hợp tác lẫn nhau, tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hầu nắm lấy hai đài kim cổ cầu coi như vũ khí. Tại người máy trong quân đội đại sát tứ phương, Magneto trực tiếp điều khiển người máy bản thân, để bọn hắn công kích lẫn nhau. Siêu nhân cùng cát tán cùng một chỗ, đem một đài người máy giả thành mảnh vỡ. Cái khác siêu anh hùng đã ở lợi dụng năng lực của mình hợp tác lẫn nhau. Mức độ lớn nhất địa hủy đi những người máy này. Một bên khác, Tái La, Âu Vải, Già Cổ Lạp ba cái hình người thành một tiểu đội, không ngừng tiêu diệt một đài người máy. Cái khác, Âu chiến sĩ đã ở phối hợp với nhau, dùng hết dây kỹ năng tiêu diệt người máy. Mặt trăng trên mặt đất, một những người máy rơi trên mặt đất, trước tiên liền bị thủ tại chỗ này siêu anh hùng nhóm tiêu diệt. Trận đánh lúc trước các loại các dạng quái thú, bọn họ kinh nghiệm thực chiến thế nhưng là một chút cũng không ít. Phối hợp lại đem riêng mình năng lực phát huy đến lớn nhất, rất dễ dàng liền đem rơi xuống giải rác người máy tiêu diệt hết. Tại giống như Long bọn họ hợp tác dưới sự cố gắng, những người máy này rốt cục bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là tất cả mọi người thể lực tiêu hao đều hết sức lớn. Bên kia Âu các chiến sĩ có không ít năng lượng đều đã đến cực hạn. Lúc này, những người máy đó hài cốt tất cả đều bay về phía Thái Dương hệ bên ngoài. Giống như Long nhướng mày, Tony nói đến, chẳng lẽ là tinh cầu kia muốn về thu những người máy này hài cốt. Tony lời nói để đám người thầm kêu không tốt. Giống như Long hướng về phía Zofi nói đến, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Zofi nhẹ gật đầu. Song phương đem còn có thể lực và năng lượng người tụ tập lại một chỗ, xông về Thái Dương hệ bên ngoài, thấy được trước mắt tinh cầu khổng lồ, giống như Long bọn hắn biết đây chính là sau cùng địch nhân rồi. Một thanh âm xuất hiện ở giống như Long trong đầu của bọn hắn, ta là nhân công đầu não Gilberry Tư. Ta dung hợp máy móc ngôi sao bị đặc tinh, ta muốn gạt bỏ hết thảy hữu cơ sinh mạng thể. Bảo hộ vũ trụ hòa bình, vũ trụ hòa bình, cho tới bây giờ liền không phải như vậy bảo vệ. Tái La hét lớn, hữu cơ sinh mạng thể tồn tại sẽ chỉ hình thành chiến tranh. Tiêu diệt hữu cơ sinh mạng thể liền có thể tiêu trừ chiến tranh. Vũ trụ liền sẽ vĩnh viễn hòa bình, Gilberry Tư nói đến. tiếp lấy toàn bộ bỉ đặc tinh bắt đầu rồi biến hóa. Biến thành giống một cái người máy một dạng, nhìn lấy người máy nơi trọng yếu. Tái La kinh ngạc nói, đây là sắt thép võ sĩ, tiêu diệt tất cả hữu cơ sinh mạng thể. Gilberry tư nói trên người phát ra vô số đạn đạo. Zophy dẫn theo cái khác, Âu chiến sĩ cấp tốc xây dựng một cái to lớn bình chướng đỡ được công kích. Zophy hướng về phía giống như Long cùng Tái La nói đến, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào Gilberry tư thể nội đem bản thể của nó tiêu diệt hết. Không phải chúng ta không phải là đối thủ của nó, giống như Long cùng Tái La nhẹ gật đầu. Sau một khắc, những người khác hướng về phía Gilberry tư phát động công kích mãnh liệt. Giống như Long cùng Tái La thừa cơ lợi dụng Tái La trung cực khôi giáp lực lượng tiến vào Gilberry tư trong thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.